Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290, chương 1288, không thể tránh khỏi. Nhưng một thương này, nhưng là quỷ dị đem cái này vô cùng to lớn kiếm mang ngăn cản giữa không trung, lại không cách nào tiến thêm. Tình cảnh này để Tổ Vân sắc mặt thay đổi, đã ý thức được chính mình vẫn là đánh giá thấp đối phương. Dù muốn hay không liền muốn tiếp tục rót vào pháp lực. Qua thôi thúc đạo kiếm quang kia mạnh mẽ công kích tiêu nhiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tổ Vân trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Đầy mặt khó có thể tin nhìn tiêu nhiên trước mặt này cự đại kiếm mang. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Một luồng sức mạnh khổng lồ đang từ thanh trường thương kia mũi thương trên tuôn ra. Mạnh mẽ hướng về kiếm mang bên trong rót vào. Tiếp theo, dài 10 trượng kiếm mang trên đột nhiên xuất hiện như mạng nhện đồng dạng vết nứt. Chợt ở trong tiếng ầm ầm, trực tiếp bị đánh nát thành ánh sáng. Trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ nhất giao chiến, lấy Tổ Vân triệt để thất bại cáo chung. Đến cái này tu vi người, nhãn lực tự nhiên là không hề tầm thường. Trong nháy mắt liền nhìn ra Tổ Vân bên này rơi tại hạ phong. Từng cái trên mặt cũng theo gặp quỷ một dạng. Thật sự là không có cách nào tin tưởng. Mạnh mẽ cực kỳ Tổ Vân sư huynh. Dĩ nhiên như thế thẳng thắn dứt khoát liền bại. Hừ, mới vừa bất quá là ta do bất cẩn coi thường ngươi thôi. Đón thêm ta một chiêu. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể đỡ lấy. Tổ Vân khẽ quát một tiếng. Ngừng lại thân thể lần thứ hai hướng về tiêu nhiên nhào tới. Trường kiếm trong tay không tiếp tục hóa thành kiếm mang, trái lại trực tiếp lấy kiếm thân thể hướng về tiêu nhiên nổi giận chém mà tới. Đinh, lanh lảnh âm thanh vang lên, Tổ Vân thân thể lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thậm chí tay hắn còn ở khẽ run, vừa nãy một chiêu kia liều phía dưới, hắn mới ý thức tới tiêu nhiên mạnh như thế nào hoành. Liền lực lượng cũng so với hắn lớn hơn nhiều. Tiếp tục ngạnh công nói, hắn rất khó chiếm được tiện nghi, cùng tiến lên, không muốn cho hắn thở dốc thời cơ. Tổ Vân đối với phía sau những người kia nói một tiếng, hai chân trên đất nhẹ chút một hồi, ngừng lại lùi thế đồng thời. Lần thứ hai trùng tiêu nhiên cấp tốc xông lại, muốn chết, tiêu nhiên trong mắt hàn quang lấp lóe, tránh thức là triệt để động sát cơ, vừa nãy này mấy chiêu. Tiêu nhiên căn bản cũng không có ra tay toàn lực, bằng không lấy Tổ Vân này mới vào bán thần cảnh tu vi. Căn bản là ăn không vô tiêu nhiên một chiêu, nhưng là không nghĩ tới đối phương bây giờ lại dự định vây công. Tiêu nhiên nếu như tiếp tục hững hờ, cái kia chính là thật khờ. Cơ hồ là ở đồng thời, tiêu nhiên cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Không giống nhau, không chờ đối phương vây kín lên. Đã vọt tới này Tổ Vân trước mặt, trường thương trong tay đối với hắn liền vỗ xuống. Tổ Vân cả người nhất thời bị tiêu nhiên tốc độ dọa cho nhảy một cái. Tốc độ này so với hắn toàn lực triển khai thân pháp thời điểm, còn nhanh hơn tiếp cận gấp đôi. Nếu như không phải có thần thức giúp đỡ, hắn hầu như cũng không thấy rõ tiêu nhiên động tác. Mặc dù thấy rõ, cũng căn bản không kịp phản kích, chỉ có thể là trong nháy mắt giơ kiếm lên đỉnh đầu. Dùng để chống đỡ tiêu nhiên cái này một đạo công kích. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ nổ vang. Tổ Vân cả người trong nháy mắt hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Đầy đủ bay ra hơn 100 thước ở ngoài mới miễn cưỡng rơi xuống đất. Phốc, một ngụm máu lớn từ trong miệng truyền ra. Lại lúc ngẩng đầu, Tổ Vân khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm đạo. Ngươi sao vậy, khả năng như thế mạnh? Bên cạnh, những người chuẩn bị vây công tiêu nhiên thú thần tông đệ tử từng cái sắc mặt bỗng nhiên. Đại biến, nhìn tiêu nhiên liền phảng phất nhìn thấy quỷ nhất dạng. Biết rõ bán thần cảnh võ giả mạnh phi thường. Nhưng không nghĩ tới có thể mạnh thành tiêu nhưng mà bộ dáng này. Trong mắt bọn họ vô cùng lợi hại Tổ Vân sư huynh. Ở tiêu nhiên trước mặt quả thực có thể dùng tay trói gà không chặt để hình dung. Đạp, đạp, đạp. Liên tiếp tiếng bước chân vang lên, nhưng là chuẩn bị tiến lên vây công tiêu nhiên những đệ tử kia vội vội vã vã lùi lại tạo thành. Nhưng Tiêu Nhiên nơi nào sẽ cho bọn họ thoái nhượng thời cơ. Trong nháy mắt nhảy vào trong đám người. Người dám. Phẫn nộ tiếng quát vang lên. Tổ Vân ở một bên nhìn thấy Tiêu Nhiên một người một thương. Đảo mắt liền xử lý ba cái thú thần tông đệ tử. Vội vã uống đạo. Thú thần biến. Gào gừ. Kịch liệt tiếng hô. Nương theo một trận kịch liệt sóng linh khí. Đột nhiên từ Tổ Vân bên kia truyền đến. Lại là một cái hồi mã thương. Đem một vị thú thần tông đệ tử giết chết. Tiêu Nhiên lúc này mới lấy sạch hướng về Tổ Vân bên kia nhìn sang. Chỉ thấy tổ đám mây đỉnh đột ngột bốc lên một cái cự đại thú hồn. Đó là một con cả người hiện ra màu vàng đen trạch Wolverine. Thân dài chỉ ít 7-8 mét, mới vừa xuất hiện, lập tức gây nên đại lượng thiên địa linh khí hội tụ. Ở mậy hơi thở bên trong, liền ngưng tụ thành thực thể. Từ bên trên tỏa ra tức giận tức. Không kém chút nào một bên Tổ Vân. Nói cách khác, cái này cũng là một vị có thể so với bán thần cảnh lưu giữ ở thú thần biến, cùng thú thiên biến có quan hệ sao? Tiêu Nhiên hơi híp mắt lại. Mới vừa dưới Tổ Vân trong miệng câu nói kia hắn nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Tiêu huynh cẩn thận, cái này thú thần biến cùng trời thú tông thú thiên biến tướng giống như. Hai người đều là am hiểu ngự thú tông môn. Chỉ có điều thiên thú tông thú thiên thay đổi thêm thuần túy. Là trực tiếp đem lực đo ra chỉ ở trên thân thể mình. Mà thú thần tông thú thần biến. Nhưng là đem thú hồn từ trong cơ thể triệu ra. Ngưng tụ thành một cái độc lập cá thể. Cái này cá thể tu vi chỉ so với lên bản thân yếu hơn một tia. Hai người lẫn nhau chiến đấu. Tuy nhiên dung hợp tính khả năng không có thiên thú tông công pháp được. Nhưng thuần túy chiến đấu lực. Nhưng là tuyệt đối sẽ không so với thiên thú tông yếu hơn chút nào. Chu Thanh Thanh âm ở một bên vội vàng vang lên. Người đúng là có chút kiến thức. Đáng tiếc, Tổ Vân Liên mục đích không thèm nhìn Chu Thanh liếc một chút. Mặc dù là ở khen, nhưng trong giọng nói nơi nào có chút nào khen ngữ khí. Dứt tiếng, Tổ Vân vội vã phất tay hướng về Tiêu Nhiên chỉ đến. Này đứng trên mặt đất, dài 7-8 mét. Có tới cao 4 mét cự đại Wolverine bỗng nhiên mở ra miệng rộng gào thét. Một đạo khủng bố sóng xung kích trong nháy mắt truyền đến. Đem bốn phía trên vách đá một ít đá vụn cũng cho rung động mà rơi xuống. Bất quá cái này sóng xung kích rơi ở Tiêu Nhiên trên thân nhưng là trong nháy mắt hóa thành vô hình. Không có đưa đến chút nào nên có hiệu quả. Thấy này, Tổ Vân không hề dừng lại. Run lên giữa trường kiếm. Thân thể hóa kiếm ánh sáng, lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên vọt tới, đứng lên sau Wolverine nhưng là dẫm đạp ở trên mặt đất. Phát ra một trận ầm ầm ầm thanh âm hướng về Tiêu Nhiên đập vào lại đây. Như thế đại một con Wolverine, mà lại là tu vi có thể so với bán thần cảnh lưu giữ ở. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng không dám cho nó va vào một hồi, bằng không coi như sẽ không trọng thương. Cũng nhất định không bình thường khó chịu. Tốt tại gia hỏa này tốc độ không tính quá nhanh. Tiêu Nhiên tự phụ chắc chắn có thể trong nháy mắt né tránh đi. Vì vậy bay thẳng đến Tổ Vân nghênh đón. Trường thương trong tay hóa thành đầy trời cứng rắn. Trong nháy mắt đem Tổ Vân cho bao phủ trong đó. Người trúng kế. Lanh lảnh mang theo trào phúng thanh âm đột nhiên từ Tổ Vân trong miệng truyền ra. Mặc dù đã bị Tiêu Nhiên công kích hoàn toàn bao phủ. Nhưng không có nhìn thấy Tổ Vân có chút thần sắc kinh hoàng. Không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên sững sờ. Chu Thanh tiếng hét lớn lần thứ hai truyền đến. Cẩn thận. Gào gừ. Kịch liệt tiếng hô truyền đến. Tiêu Nhiên cảm thấy bên cạnh người một trận kinh phong đập tới. Cơ hồ là trong nháy mắt liền từ bỏ tiếp tục công kích. Nhảy lên một cái. Lúc này mới miễn cưỡng né qua đột nhiên xuất hiện ở bên người mình Wolverine va chạm. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên nhảy lên trong nháy mắt, Tổ Vân trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt âm ngoan. Trường thương trong tay trong nháy mắt chém ngang ra vô số ánh kiếm. Những này kiếm mang không hề lưu thủ, mạnh mẽ hướng về thân thể giữa không trung Tiêu Nhiên vỗ xuống. Thời khắc này, không thể tránh khỏi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1289, thú thần biến uy lực đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau,